Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, nói làm nhảm Phương Bình. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương đầy mặt hờ hững, hình như không thấy bình thường, ai biết thần hoàng phân thân là ai, Trấn Thiên Vương ngược lại không biết, biết cũng không biết. Thần hoàng phân thân không phải thần hoàng còn có thể là ai? Phương Bình nhìn chằm chằm Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, lại lần nữa nhìn về phía dắt tay nhau mà đến 6 vị cường giả phân thân. Cau mày không nói, hắn còn tưởng rằng những người này muốn cất giấu, đợi được đường nối mở ra mới sẽ hiện thân, không nghĩ tới hiện tại đều đến rồi. Đạo thủ cũng là nhìn thần hoàng, có chút nhíu mày. Đây là sư tôn, trong mắt thần quang nội liễm, hắn cũng là phá chín cường giả vô địch, nhãn lực không tầm thường, hơi hơi tra xét, ánh mắt khẽ biến, là cường giả, thậm chí không yếu hơn hắn cường giả, đến mức có phải là thần hoàng phân thân, khó có thể phân rõ, những hoàng giả này phân thân, bởi vì chỉ là phân thân, khí cơ nội liễm. Tướng mạo vật này càng là tùy ý đáp nặn, kỳ thực rất khó phân biệt thật giả. Liền nói đến 6 vị cường giả này, thật chính là từng người phân thân. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ có người đang mạo danh, trừ phi đại chiến đến say mê. Những người này vô pháp ức chế tất cả, khi đó mới có thể phán đoán ra được thật giả. 6 vị, có phải là đều phá 9? Hiện tại cũng không tốt phán đoán, phá 9 phân thân, không phải tùy ý rèn đúc, khả năng có người phân thân chỉ là phá 8, cái này cũng là tồn tại, bất quá hiện tại không ra tay, phá 8 cùng phá 9 cũng không tốt phân biệt. Phân thân cùng bản thể khác biệt lớn nhất, chính là ở bản nguyên không hiện ra, phân thân bản nguyên, đều là bản thể bản nguyên. Bản thể bản nguyên đương nhiên đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng phân thân có thể phát huy bao nhiêu? Này muốn xem rèn đúc phân thân tài liệu, hoàng giả cắt chém linh thức bao nhiêu? 6 vị cường giả phân thân một đến, hồng vũ những người này đều là sắc mặt nghiêm túc. Phá 8, giờ khắc này thật không đáng chú ý rồi. Những cường giả sơ võ kia, càng là từng cái sắc mặt trầm trọng. Dồn dập tụ đến cùng một chỗ, sơ võ cùng bản nguyên đối địch nhiều năm. Hiện tại những hoàng giả này, trừ bỏ đấu thiên đế, cái khác đều là bản nguyên hoàng giả phân thân. Một khi ra tay với bọn họ thập tử vô sinh, không ai mở miệng. Một lát sau, đạo thụ mới hơi khom người, thi lễ nói, gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị sư thúc, miễn lễ. Thần hoàng sắc mặt hờ hững, không nhìn ra có gì dị thường. Đông hoàng đúng là cười nói, đạo thụ, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã phá 9. Xứng đáng là đạo huynh môn sinh đắc ý, sư thúc cười chê rồi. Đạo thụ lại lần nữa thi lễ, duy trì thích hợp tôn kính. Đông hoàng, cũng là cổ xưa hoàng giả, người thứ hai thành hoàng cường giả. So với mấy vị khác, thậm chí bao gồm đấu thiên đế, không hẳn liền có đông hoàng sớm. Bất quá đạo thụ trong lòng rõ ràng, những người này đến, nhưng không phải là vì cùng hắn ôn chuyện, mà là vì ngăn cản hắn chứng đạo. Đạo thụ trong lòng cảnh giác, dư quang liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút thần hoàng. Thần hoàng mặt không biến sắc, lông mày hơi rung một thoáng. Đạo thụ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sư tôn ý tứ là nói cho hắn không thành vấn đề, phá thiên ngọc còn đang. Điều này đại biểu, sư tôn bản thể còn có thể giáng lâm. Đã như thế, dù cho mấy vị hoàng giả phân thân ở, cũng có thể ứng phó rồi. Càng mấu chốt chính là, thần hoàng phân thân biết phá thiên ngọc, vậy đại biểu khả năng đúng là sư tôn phân thân. Loại khả năng này không phải là không có. Rốt cuộc đạo thụ muốn chứng đạo, thần hoàng một chút động tĩnh đều không, đó mới chọc người hoài nghi. Đạo thụ suy nghĩ một chút. Sư tôn khả năng thật để phân thân giáng lâm rồi. Bằng không, Đông Hoàng những người này tất nhiên sẽ đoán được một ít. Mọi người hàn huyên vài câu. Thần Hoàng nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Không còn uy nghiêm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng nói, Trấn, Dương Huynh chưa tới sao? Trấn Thiên Vương lười biếng nói. Vậy ta cũng không biết. Từ khi 8.000 năm trước ta vào nhân gian, lại cũng chưa từng thấy lão sư. Các ngươi muốn tìm hắn, chính mình đi tìm, các ngươi không tìm được, ta càng không tìm được. Thần Hoàng cười cợt, cũng không thèm để ý. Nơi đây 6 người, Thần Hoàng cùng Đấu Thiên Đế đều là ông lão hình tượng. Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nhân Hoàng đều là trung niên trạng thái. Linh Hoàng vẫn là khí khái anh hùng hừng hực, trong tay cầm kiếm, không nói một lời, giờ khắc này chính nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt không lành, Phương Bình bị Linh Hoàng nhìn có chút không dễ chịu, dì già dì dầm vài câu. Ở đây cường giả, thực lực mạnh mẽ biết bao. Phương Bình nói thầm, há có thể che giấu mọi người, dù cho Thần Hoàng những người này, cũng là hơi bật cười. Tốt một nhân vương, lá gan không phải bình thường lớn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy soái ca giống như tiểu gia mới 21 tuổi. Có thể không lọt mắt mấy vạn năm lão cổ hủ. Đây chính là Phương Bình nói thầm. Đều không cố ý che lấp. Linh Hoàng mắt bốc hàn quang. Một mặt không lành. Phương Bình căn bản không thèm để ý. Cũng không quản những hoàng giả này phân thân mạnh bao nhiêu. Có bao nhiêu, có thể ngắn ngủi phá chín. Đây chính là hắn sức lực. Có niềm tin, hắn liền không sợ những người này. Giờ khắc này, gặp những người khác đều không mở miệng. Phương Bình nói thẳng, phí lời cũng đừng nói rồi. Nên đứng thành hàng, đứng thành hàng. Mọi người phân chút thế lực. Sau đó tốt đấu võ. Đừng cân nhắc trong bóng tối làm điểm cái gì. Đều sống rồi bao nhiêu năm. Đến bộ kia vô vị. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Linh Hoàng, nghiêng mắt hỏi, Linh Hoàng, trước thỏa thuận còn hữu hiệu hay không? Hữu hiệu liền đến, không hiệu liền mỗi người đi một ngả. Ngược lại đồ vật ta cầm, lui về đừng hy vọng rồi. Nói xong, Phương Bình chào hỏi, Loạn, Thạch Phá, Thiên Cẩu, ba các ngươi đến ta này. Chúng ta một phương 4 vị phá 8, là một cái phá 9 phân thân cũng không hư. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, hai người tùy ý, Phương Bình lá gan không phải bình thường lớn. Nghe trong lòng mọi người đều đang run rẩy. Phương Bình sao quan tâm cái này, bắt chuyện một hồi mấy người, lại lần nữa nhìn về phía mấy vị hoàng giả, cười nói, Linh Hoàng, có tới hay không? Đến liền là ngươi một cái, không đến dẹp đi, Tây Hoàng, ngươi có tới hay không? Đến lời nói, ta còn có thể đem chú thần sứ chiêu đãi trên. Ngoạc kép, Tây Hoàng bật cười, khẽ cười nói, Phương Bình, chỉ là phá quan nhìn hạt giống hình chiếu mà thôi. Ai nói muốn khai chiến? Phương Bình tức giận nói, ngươi có tới hay không? Không đến dẹp đi. Thiên Cực chính ngươi bảo đảm. Đến lời nói, Thiên Cực phá 6 rác rưởi này có thể đến ta này tránh né khó khăn. Miễn cho bị người khác tiện tay tiêu diệt rồi. Ngoạc kép, bên kia, Thiên Cực mặt đen, lão tử mới không đi. Nghĩ tới đây, Thiên Cực nhìn về phía Tây Hoàng. Ánh mắt có chút phức tạp. Hừ nhẹ nói, ta phải đi về, đi Tây Hoàng cung. Đưa ta đi ra ngoài. Lời này, đó là nói với Tây Hoàng. Hắn ngược lại không muốn ở lại này. Ở đâu đều nguy hiểm. Đừng xem chính mình lão tử phân thân giáng lâm. Có thể vậy thì bảo hiểm rồi. Đừng đùa rồi. Then chốt là, đây rốt cuộc có phải là hắn lão tử phân thân cũng khó nói. Ai biết có phải là những người khác giả mạo. Nếu là người khác giả mạo, quay đầu lại hắn càng xui xẻo. Tây Hoàng liếc mắt nhìn Thiên Cực, nhẹ giọng nói, hiện tại đi ra ngoài, có lẽ càng nguy hiểm. vẫn là lưu lại đi, chờ nơi đây phá, cùng rời đi. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Có ý gì? Không ai giải thích. Hiện ở bên ngoài, khả năng có hoàng giả bản thể giáng lâm. Liền ý này, đơn độc đi ra ngoài càng nguy hiểm, còn không bằng cùng đi ra ngoài an toàn. Thiên Cực cũng là biến sắc, trong lòng thầm mắng một câu. Đã như vậy, đương nhiên là tìm cái chỗ an toàn đợi. Có thể địa phương chỉ có ngần ấy lớn, nơi nào an toàn? Nhìn chung quanh một hồi, nơi đây cường giả rất nhiều. Thiên Cực răng đều đau. Này một cái sơ sẩy, chính là xong đời lựa chọn. Suy nghĩ một chút, Thiên Cực vẫn là hướng Phương Bình bên kia đi tới. Vừa đi vừa nói, Phương Bình, các ngươi cướp các ngươi, ta cái gì cũng không muốn. Đừng với ta ném đá giấu tay. Chư vị, ta tốt xấu có cái hoàng giả lão tử, lại không cướp các ngươi. Các ngươi khi ta không tồn tại, đừng động thủ với ta. Nơi đây phá, ta liền lập tức trở về Tây Hoàng Cung. Mọi người cả đời không qua lại với nhau, giết rồi ta không chỗ tốt, còn đắc tội rồi một vị hoàng giả. Chỗ này phân thân, ta có thể không thừa nhận là ta phụ hoàng, trừ phi ta phụ hoàng bản tôn giáng lâm. Tây Hoàng phân thân cười cợt, cũng không thèm để ý. Mấy vị khác hoàng giả cũng là nở nụ cười, đều không nói gì, cũng không bất luận cái gì xem thường tâm ý. Thú vị, con trai của Tây Hoàng, rất thú vị. Ở đây phá sáu thật rất nguy hiểm, thậm chí so với chân thần đều nguy hiểm. Chân thần, đế tôn, mọi người biết bọn họ không có năng lực tham dự, sở dĩ sẽ không cố ý xuống tay với bọn họ. Có thể phá sáu, nói yếu không yếu, phá tám trọng thương bên dưới, phá sáu cũng có thể chém phá tám. Đối phá tám là có chí mạng uy hiếp, nói mạnh cũng không tính mạnh mẽ. Đã như thế, những thiên vương phá sáu này trái lại nằm ở một cái cực kỳ lúng túng địa vị. Thiên Cực vừa đến đã nói mình không tham dự, giết hắn liền đắc tội Tây Hoàng. Có người nghĩ ra tay với hắn, cũng phải cân nhắc một ít có đáng giá hay không. Giết một cái không tranh không cướp ra hỏa, đắc tội một vị hoàng giả, việc này không phải không ai làm được. Tỷ như Phương Bình tên khốn này, sở dĩ Thiên Cực nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước theo Phương Bình lại nói, miễn cho bị cái tên này hạ hắc thủ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không quản hắn, tiếp tục nói, Tây Hoàng, đến lời nói, ngươi cùng Linh Hoàng đồng thời, thêm vào mấy người chúng ta, ba vị phá chín đến rồi cũng không sợ hắn. Chúng ta liên thủ, ở đây cũng là chúa tể một phương. Chấn Thiên Vương liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình cười nói, đừng xem ta, Chấn Thiên Vương, ngươi tìm cái phá chín đi kết nhóm. Chúng ta mỗi người đi một ngả, trứng gà đừng đặt ở trong một cái rổ. Ngươi tìm cái phá chín kết nhóm, có lẽ thu hoạch càng to lớn hơn. Sáu vị hoàng giả đều là tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Bình. Phương Bình mới chẳng muốn quản những này, lại nói, Hồng Vũ, các ngươi trước có kế hoạch chứ? Mau nhanh đứng thành hàng, đừng lãng phí thời gian, đều không phải người ngu, còn muốn ám toán ai sao? Đúng rồi, Sơ Võ một mạch bên này, ta nhìn làm không tốt cùng Đấu Thiên Đế có hợp tác rồi đi. Kịp lúc, chúng ta đem địch ta phân một phần, chỉnh lý một chút, miễn cho quay đầu lại người mình tiêu diệt người mình, diễn kịch cho quỷ nhìn đây. Phương Bình lại quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng bọn họ. Kỳ quái nói, còn không phân đội, lẽ nào chuẩn bị phá chín cùng hành động? Thần Hoàng, ngươi cùng Đạo Thụ Thiên Nhiên một nhóm, hai ngươi đồng thời được rồi, đừng hố người khác. Hai người sau đó làm không tốt là công địch, có thể đừng hại người rồi. Ngoặc kép, Thần Hoàng nở nụ cười. Từ Mi Thiện Mục cũng không tức giận, cười nói, Nhân Vương, thú vị, đừng nói thú vị, ngươi chân thân đến rồi. Ta đương nhiên không cùng ngươi nói những này, Nhưng dù sao chỉ là phân thân lại châu, chúng ta nhiều vị phá tám còn háo bất tử ngươi. Thật sự cho rằng ta không biết, lực lượng phân thân có hạn, liền là bảo phát phá chín thương tổn, kéo dài thời gian cũng có hạn. Phương Bình bĩu môi nói, ở đây, trừ bỏ đạo thủ, đều là dáng vẻ hàng, phá chín là phá chín, không hẳn so với phá tám cường bao nhiêu. Mấy vị hoàng giả lại lần nữa bật cười. Đấu Thiên Đế cười nói, nếu tiểu hữu đều nói như vậy, chậm trễ nữa xuống cũng có vẻ chúng ta lòng dạ nhỏ. Minh Thiên Tý đồng thời, Minh Thần liếc mắt nhìn hắn cũng không lên tiếng, hơi vung tay lên, phía sau một bầy sơ võ cường giả dồn dập hướng Đấu Thiên Đế đi đến. Ở đây năm hoàng một đế, Đấu Thiên Đế cùng sơ võ ngọn nguồn sâu nhất. Nếu như thế, bọn họ kỳ thực cũng không có gì hay lựa chọn. Sơ võ cường giả đi tới Đấu Thiên Đế bên kia. Thần Hoàng nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía đạo thụ. Đạo thụ hơi ngưng lông mày, rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Trong chớp mắt xuất hiện tại Thần Hoàng phía sau. Hồng Vũ, Lê Trử, Thiên Thực những người này dồn dập hướng đi Nhân Hoàng. Hồng Khôn, Càn Vương, Cấn Vương hướng đi Đông Hoàng. Yêu Vế cùng Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt lưu chuyển. Yêu Đế cũng trong chớp mắt xuất hiện tại Đấu Thiên Đế bên cạnh. Phong cũng là đồng dạng lựa chọn. Lần này không ít người biến sắc. Đấu Thiên Đế bên này sơ võ phá tám có ba vị, hiện tại lại có hai vị đi rồi bên kia, năm vị phá tám cảnh, năm vị này phá hai cửa đều có vài vị, này so với Phương Bình bên này không hề yếu. Huống hồ còn có mấy vị phá bảy, cùng hơn 10 vị phá sáu thiên vương, một phương này không thể so Thần Hoàng bên này nhược. Thần Hoàng bên này tuy rằng chỉ có hai vị có thể phá chín, đặc biệt là đạo thủ, so với phá chín phân thân đều mạnh. Cái khác thiên vương cũng lục tục có lựa chọn. Thanh Đồng là Thần Hoàng mạch này, tự nhiên tuyển chọn Thần Hoàng. Doãn Phi cùng Liễu Sơn, một vị là Nam Hoàng thủ tịch, một vị là Bắc Hoàng thủ tịch, hai người lựa chọn đi Nhân Hoàng bên kia. Trước bọn họ liền cùng Hồng Vũ có hợp tác. Thịnh Hoành liếc mắt nhìn Thiên Cực, do dự một chút, mang theo Thịnh Nam đi rồi Tây Hoàng bên kia. Thịnh Nam kỳ thực muốn cùng Thiên Cực, có thể đại sư huynh ở đây, sư tôn phân thân ở đây, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đã như thế, giữa trường chỉ có Nguyệt Linh, Công Vũ Tử hai vị thiên vương không nói chuyện. Đương nhiên, còn có cái Trấn Thiên Vương. Nguyệt Linh chẳng thèm nói cái gì, bay thẳng đến Phương Bình đi bên này. Công Vũ Tử thấy thế, ánh mắt hơi giật giật, nhìn Tưởng Hạo một mắt, cũng đi tới. Phương Bình nhíu mày, cũng không nói gì. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, vẫn đúng là đứng thành hàng a. Các ngươi những tên này, tốt xấu cũng là hoàng giả, làm sao cùng học sinh tiểu học giống như. Phương Bình nói phân đội liền phân đội. Nói xong, Trấn Thiên Vương nhìn chung quanh một lần, cười híp mắt nói, Linh Hoàng, ngươi này không ai a, đều không lọt mắt ngươi, quá thảm, không bằng cùng lão phu kết cái nhóm. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, xác thực rất thảm. Phương Bình vội ho một tiếng nói, đừng a, Linh Hoàng, chúng ta cùng ngươi nhưng là một nhóm. Nói hết, chủ động hướng Linh Hoàng đi đến, tiếp nhìn chung quanh nói, lợn béo mèo đây, Thương Miêu cũng khắp nơi nhìn xung quanh, không thấy Tam Miêu, có chút mất mát. Linh Hoàng nhíu mày, suy nghĩ một chút, giương tay vồ một cái, trong hư không, một cái phì mèo xuất hiện rồi. Tam Miêu, Thương Miêu có chút mừng rỡ, lập tức nhảy tới, chớp mắt cưỡi đến Tam Miêu trên đầu. Mà Thiên Cẩu nghiêng mắt chó, ánh mắt không lành, cũng không biết có phải là đang tức giận, ngược lại nó không muốn cùng Linh Hoàng đồng thời Bất quá so với những người khác, quên đi, vẫn là theo Linh Hoàng được rồi. Linh Hoàng tuy rằng đánh nó, có thể Linh Hoàng xem ra ngốc nhất, so với những nhân tinh kia muốn dễ đối phó một ít. Thương Miêu nhưng không quản bọn họ, cưỡi ở Tam Miêu trên đầu, vui vẻ ra mặt, móc ra một túi đồ ăn vặt đút Tam Miêu. Tam Miêu cũng là há mồm liền ăn, ăn không ăn ra mùi vị không biết, bất quá tâm tình cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên bị Linh Hoàng triệu hoán tới, Tam Miêu có chút sợ sệt, bất quá nhìn thấy mèo lớn, đúng là ít một chút sợ sệt. Chơi rất vui, giờ khắc này, Tam Miêu thành Thương Miêu tọa kỵ, Linh Hoàng cũng không nói gì. Phương Bình những người này đi tới, nàng cũng không nói chuyện. Bên kia, Trấn Thiên Vương Thê Lương nói, thần huynh, không bằng ngươi ta đồng thời. Thần, Tây Hoàng, năm xưa hoàng giả, đều là duy nhất tên. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất biết Tây Hoàng tên, tò mò nhìn hướng về phía sau ẩn núp thiên cực. Thấp giọng nói, cha ngươi gọi thần, ngươi làm sao gọi thiên cực? Thiên cực sắc mặt đen kịt, cắn răng nói, Tây Thiên Chi Cực, cực đạo tịnh thổ, năm đó lấy tên lại không phải dựa theo dòng họ đến. Huống hồ cũng không dòng họ, kia địa hoàng hai nhi tử làm sao có họ? Thiên cực căm tức, tức giận nói, một cái tên là Khôn, một cái tên là Vũ, Hồng cũng không phải dòng họ, chỉ là quen thuộc như thế gọi, vậy ta gọi ngươi thần thiên cực. Ngoặc kép, thiên cực buồn bực, em khoa, lúc nào, ngươi ở đây theo ta xoắn suýt cái này, thật phiền a, ai tới đánh chết tên khốn này quên đi. Tây Hoàng cũng là bật cười, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, một lát, cười nói, nếu Trấn Huynh để mắt, vậy liền đồng thời đi. Phương Bình cảm khái nói, chúng ta một phương này vẫn là rất mạnh mà, sáu vị hoàng giả cực đạo, hai vị là chúng ta một nhóm, cũng là so với thần hoàng bên kia thiếu một chút, cũng không tệ lắm a. Chú thần sứ liếc Phương Bình một mắt, cũng không biết Phương Bình đến cùng muốn làm gì. Đừng xem hiện tại phân rõ ràng, thật là liền là như vậy sao? Vậy cũng không hẳn, đều là cường giả đỉnh cấp, sao lại thật dễ dàng như vậy bại lộ mục đích của chính mình? Bên kia, thần hoàng ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phương Bình, cười nói, nếu đều chuẩn bị kỹ càng, vậy bây giờ phá quan đi, bọn họ đây. Phương Bình liếc mắt một cái những kia không phải thiên vương cảnh cường giả. Trong đó nhân tộc một phương cũng không có thiếu, Thủy Lực cùng Lực Vô Kỳ, Tưởng Hạo cùng Lôi Vương, Chiến Vương, những người này đều không đạt đến thiên vương cảnh. Những tiểu hữu này, tạm thời ở chỗ này dừng lại chốc lát, thần hoàng khẽ cười nói, trong đường nối, sức mạnh quy tắc mạnh mẽ, không phải thiên vương cảnh, dễ dàng vẫn lạc, thần hoàng đại khí. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, ta còn sợ các ngươi buộc bọn họ tiến vào đường nối tiêu hao sức mạnh quy tắc. Xem ra ta đánh giá thấp các ngươi rồi. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo mấy người. Các ngươi liền ở đây đợi, thật tốt tu luyện, chỗ này sức mạnh quy tắc mạnh mẽ, sức sống cũng mạnh, không vào đường nối, an toàn vẫn có bảo đảm. Thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ sớm một chút tiến vào thiên vương cảnh. Phương Bình lại nói, sau đó đánh lên, cũng đừng có chạy lung tung. Ta cảm thấy đánh lên, cũng là ở đối diện thiên giới, chưa chắc sẽ vượt qua đường nối. Hơn nữa đường nối vừa mở, cũng không có thiếu sức sống sẽ truyền tới. Các ngươi cố gắng tu luyện liền được, nắm lấy cơ hội, bỏ qua thôn này. Nhưng là không tiệm này rồi. Phương Bình nói đâu đâu vài câu. Phía trước Linh Hoàng hơi không kiên nhẫn, lành lạnh nói xong chưa? Nói xong, vào đường nối, nữ nhân chính là không kiên trì. Không thấy những hoàng giả khác đều không ý kiến sao? Phương Bình lại lần nữa thì thầm một câu. Chú thần sứ lườm hắn một cái. Phương Bình không có vấn đề nói. Thăm dò một hồi hoàng giả độ lượng. Điểm ấy độ lượng đều không. Làm sao dám hợp tác. Không sợ người khác đâm dao. Linh hoàng đại nhân đại lượng. Còn quan tâm cái này. Ta là thẳng tính. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Không giống các ngươi sống lâu. Ý đồ xấu nhiều. Âm mưu tính kế nhiều. Ta cũng không có những thứ này. Ta rốt cuộc mới 21 tuổi. Tính cách thẳng. Có chuyện liền nhịn không được. Bên kia, nhân hoàng sâu xa nói. Nhân vương hà tất khiêm tốn. Không khiêm tốn. Ta 21 tuổi. Lại không mất mặt. Tính là gì khiêm tốn? Phương Bình cười ha hả nói. Nhân hoàng đại nhân. Không, đồ bình hoàng đại nhân. Lão gia ngài có thể đừng xuống tay với ta. Đánh chết thần hoàng cùng đạo thụ quan trọng nhất. Ta mà. Lão gia ngài thả ở phía sau. Ta có chút thực lực liền bày ở ngoài sáng. Giết rồi ta. Làm không tốt còn sẽ khiến cho thiên đế cùng dương thần chú ý. Cẩn thận bọn họ đánh chết ngươi. Ta nhưng là hai vị này liên thủ bày xuống quân cờ. Trên thực tế xem như là bọn họ người phát ngôn rồi. Sở dĩ, đừng trêu chọc ta yêu. Miễn cho chính mình thiệt thòi lớn. Chân thân đều bị người chơi chết rồi. Mọi người đồng tử co rụt lại. Chấn Thiên Vương thật đau răng. Em Kha, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Bình tùy tiện nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta như thế sắp tu luyện đến phá tám. Hai người này không ít cho ta đưa chỗ tốt. Mọi người trong lòng nắm chắc liền được. Đừng với ở ngoài nói rồi. Miễn cho người khác cho rằng ta Phương Bình không thiên phú đây. Phương Bình cười ha hả nói. Nói như vậy cũng là vì bảo mệnh mà. Ta trọng yếu như vậy quân cờ. Bị các ngươi đánh chết. Hỏng rồi chuyện tốt của người khác. Cẩn thận chính mình gặp vận rủi lớn. Trước đây không muốn thừa nhận. Đó là người khác rác rưởi. Đánh không chết ta. Hiện tại ta có thể sợ chết. Đạo thụ, thần hoàng. Các ngươi cũng nghe được. Đừng xuống tay với ta a. Ta chết rồi liền thật chết rồi. Những phân thân khác chết rồi cũng không có gì. Bắt lấy bọn họ đánh chết liền được. Ngậm miệng. Chấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng. Có chút căm tức nói. Đi vào. Ngươi muốn nói chuyện. Sống sót đi ra ngoài lại nói. Hắn đều không chịu được cái tên này rồi. Liền không sợ mọi người nghe thiếu kiên nhẫn. Đồng thời chơi chết ngươi. Phương Bình lại lần nữa bĩu môi. Nhìn hướng về phía trước đường nối. Thở ra một hơi. Liền còn lại 6 thành sức mạnh quy tắc. Theo lý thuyết. Chúng ta nhiều người như vậy đi qua không thành vấn đề. Chỉ sợ có người ném đá giấu tay. Mọi người đều kiềm chế một chút. Dưới phá 8. Đều cẩn thận đề phòng người khác. Nhân tâm khó dò. Không ai để ý tới hắn. Mọi người lục tục hướng đường nối bên kia đi đến. Linh Hoàng vừa muốn đi. Phương Bình vội vàng nói. Đừng a, chúng ta đi phía sau được rồi. Bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ đi trước. Linh Hoàng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lùng nói. Bản cung còn chưa tới phiên ngươi sai khiến. Cát, vậy ngươi đi chết được rồi. Ngược lại đừng liên lụy chúng ta. Còn không bằng theo Tây Hoàng hỗn. Thiên cực như thế sẽ té đi. Ta cảm thấy Tây Hoàng cũng là tính cách này. Theo Tây Hoàng nói không chắc càng an toàn. Linh Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Một lát, lành lạnh nói. Ngươi thật không sợ chết. Nơi đây, nhưng không phải là trong cửa ải. Sức mạnh quy tắc, của hắn rồi đường nối, lại không áp chế. Sợ a, cho nên mới nói nhiều như vậy a. Phương Bình khổ não nói. Ta mới vừa phá 8, còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Về nhà khoe khoang một hồi, ta trước đánh yêu đế nhận túng. Cũng không muốn chết ở đây, cho nên mới khiến ngươi chậm một chút a. Linh Hoàng có chút căm tức, không thèm để ý hắn. Trực tiếp đi về phía trước, Phương Bình nhìn những người khác cấp tốc đuổi kịp. Vội vàng nói, mọi người có thể nhớ kỹ, các ngươi cùng ta là một nhóm. nhưng không phải là cùng Linh Hoàng một nhóm. Nàng một đạo phân thân, chết rồi liền chết rồi. Chúng ta chết rồi nhưng là thật chết rồi. Theo ta làm, dù cho không chỗ tốt, cũng không dễ như vậy chết. Tuyệt đối đừng theo nữ nhân này mù đến. Thạch Phá, nói ngươi đây. Thạch Phá sắc mặt biến thành màu đen. Ta có như vậy ngốc. Tất cả mọi người chẳng thèm nói cái gì. Dồn dập hướng đường nối đi đến. Những người này vừa vào đường nối, sức mạnh quy tắc chớp mắt bạo phát. Ngoài đường nối, chiến vương trong tay nắm một khối ngọc bội. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này sẽ không hố chết ta chứ. Để ta thời khắc mấu chốt bóp nát ngọc bội. Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hy vọng không có chuyện gì. Chủ yếu là Phương Bình nói một câu. Bóp nát ngọc bội liền hướng về trong đường nối xuyên. Đường nối nào? Còn cố ý để cho mình chạy nhanh lên một chút. Tuyệt đối đừng trì hoãn. Phương Bình càng là nói như vậy, hắn càng là sợ sệt. Tên khốn này ngoạn ý, muốn làm cái gì? Lão tử không muốn chết nhanh như vậy. Ngược lại cảm thấy không phải chuyện tốt. Càng nghĩ càng là lo lắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.